Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220, bộ lạc man thần xâm lược. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu nghe. Bạch Trà giọng là có một ít dồn dập, nàng là một linh năng lãnh vực môn phái đệ tử, cường đại cấp 2 năng lực người. Có thể làm cho nàng sốt ruột chuyện, sợ rằng không bình thường. Lưu Kiệt liền vội vàng hỏi, là chuyện gì? Trong điện thoại di động truyền tới tiếng gió gào thét, Bạch Trà có thể ở lấy tốc độ cực nhanh đi đường. Nàng nói, ta bây giờ đang đi công ty ngươi trên đường, ngươi có ở đó hay không công ty? Ta đi tìm ngươi gặp mặt nói chuyện. Lưu Kiệt nói, ta bây giờ ở bên ngoài đâu? Ngươi chờ ta. Ta lập tức ngồi máy bay trở về. Được, ngươi mau sớm. Cúp điện thoại, Lưu Kiệt để cho tài xế taxi sư phụ mở tận lực nhanh một chút. Lưu Kiệt đi tới sân bay sau đó, dùng nhanh nhất tốc vượt qua kiểm tra an ninh. Tiếp theo thì phải cùng máy bay. Chuyến bay đều là cố định. Cái này Lưu Kiệt gấp cũng vô ích. Mấy giờ sau đó, Lưu Kiệt từ thành phố Thanh Lãng sân bay đi ra. Đến bãi đậu xe lái lên mình màu trắng xe thể thao. Dùng nhanh nhất tốc độ hồi đến công ty. Bạch Trà đã ở trong phòng tiếp khách mặt cùng hắn. Nàng trên mình như cũ người mặc phong tục xưa trang phục. Ngồi ở công ty Ngọc Kiệt như vậy một cái hiện đại hóa trong công ty. Lộ vẻ được có chút đột ngột. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại vẻ đẹp của nàng. Cứ việc trước đã gặp mặt qua. Nhưng mới gặp lại nàng, Lưu Kiệt còn chưa do được trước mắt sáng lên. Nàng chẳng những tướng mạo xuất chúng, bởi vì bản thân là một cái cấp 2 linh nhạc sĩ. Nàng khí chất lại là xuất trần, tựa như cổ họa chính giữa đi ra tiên nữ. Vừa thấy được Lưu Kiệt, nàng lập tức đứng lên, đưa tay lấy ra một cái hai giới bàn. Vật này Lưu Kiệt trước ở chủ mạch Khổng Gia Khổng Chu Sơn nơi đó đã thấy qua. Có vật này, hai người nói chuyện thì có tuyệt đối giữ bí mật tính. Hai giới bàn để dưới đất, nhất thời lan tràn ra một đạo màn sáng, đem toàn bộ phòng tiếp khách cũng bao vây lại. Lưu Kiệt đưa tay ra dấu mời, ngồi xuống trò chuyện, Bạch Trà gật đầu một cái, và Lưu Kiệt mặt ngồi đối diện xuống. Đầu tiên cùng ngươi nói, là một ít bộ lạc man thần tin tức. Lưu Kiệt trong lòng động một cái, Bạch Trà phải nói cho nàng, chẳng lẽ là bộ lạc man thần có một cái âm mưu lớn chuyện này. Bạch Trà lấy ra văn kiện đưa tới, Lưu Kiệt nhìn một cái, quả nhiên là và Khổng Gia cho hắn nhìn văn kiện là giống nhau. Lưu Kiệt nhìn lướt qua sau đó, liền để ở một bên nói, những thứ này ta đã nhìn rồi. Bạch Trà nghe vậy mắt đẹp chính giữa lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ngươi từ đâu cái đường dây biết? Lưu Kiệt nói. Khổng Gia, Bạch Trà không khỏi được quan sát trên dưới một chút Lưu Kiệt. Lần nữa xem kỹ hắn một lần. Nàng vốn cho là Lưu Kiệt chỉ là một có chút thiên phú người bình thường. Không nghĩ tới lại và Hoa Hạ gia tộc cao cấp Khổng Gia có liên quan. Hơn nữa liên quan tới bộ lạc man thần tư liệu, cái này ở toàn bộ Hoa Hạ linh năng lãnh vực chính giữa đều là cực kỳ bí mật văn kiện. Khổng Gia sẽ đem những thứ này cho Lưu Kiệt xem. Thuyết minh Khổng Gia đối với Lưu Kiệt rất tín nhiệm. Bạch Trà thoáng hít một hơi, hiển nhiên ở sắp xếp ngôn ngữ. Ngay sau đó nói, đúng như ngươi nơi gặp, bộ lạc man thần đang thu thập toàn thế giới các nơi thánh vật. Mà đang ở ngày hôm nay, chúng ta Thanh Trúc môn kiểm tra đến có một ít thực lực cường đại năng lực người tiến vào thành phố. Thanh Lãng trong phạm vi, Lưu Kiệt nghe vậy đôi mắt co rúm một cái, là bộ lạc man thần. Đúng vậy, cái nhiều mặt điều tra đã có thể xác định bộ lạc man thần phái người xâm lấn thành phố Thanh Lãng. Bọn họ tựa hồ là ở thành phố Thanh Lãng phát hiện thánh vật tồn tại. Chúng ta bây giờ cũng không biết thành phố Thanh Lãng thế lực kia có mang thánh vật. Dù sao chúng ta Thanh Trúc môn là không có. ta đến tìm ngươi, chủ yếu là bởi vì ngươi và bộ lạc man thần có thù oán. Bọn họ ồ ạt tiến vào thành phố Thanh Lãng, rất có thể là thuận tiện đối với ngươi ra tay. Ngươi và ngươi công ty bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nghe xong Bạch Trà nói, Lưu Kiệt trong lòng run lên. Hắn không khỏi nghĩ đến Mộng Hồn Thánh Kiếm. Hắn mới vừa đem Mộng Hồn Thánh Kiếm từ Mộng Hồn tộc mang ra ngoài, bộ lạc man thần người liền xâm lược thành phố Thanh Lãng. Cái này làm cho hắn không thể không liên tưởng đến bộ lạc man thần rất có thể chính là phát giác Mộng Hồn Thánh Kiếm xuất thế. Lưu Kiệt trong lòng ngầm mắng một tiếng, xem ra hắn nghĩ vẫn là quá đơn giản. Mộng Hồn tộc khép kín nhiều năm như vậy, không phải là không có đạo lý. Thánh khí khu vực do Mộng Hồn tộc tổ tiên lưu lại mê hồn trận, bộ lạc man thần liền phát giác, xem ra hắn đối với linh năng lĩnh vực biết rõ vẫn là quá cạn lộ vẻ. Bạch Trà cảm giác hết sức bén nhạy. Thế nào? Nàng phát giác Lưu Kiệt trên người không đúng. Lưu Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Ở nơi này cấp 2 năng lực người trước mặt, hắn căn bản là không gạt được. Từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra Mộng Hồn Thánh Kiếm. Nói, ta đoán không lầm mà nói, bộ lạc man thần tìm kiếm đồ chính là thanh kiếm này. Bạch Trà kinh ngạc đứng lên, ánh mắt rơi vào Mộng Hồn Thánh Kiếm lên. Cái này, đây là thánh khí. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Kiếm này tên là Mộng Hồn Thánh Kiếm, là Mộng Hồn tộc thánh khí. Mộng Hồn tộc, cái tộc quần này vẫn tồn tại. Ta nhớ không lầm, cái này từng là trên thế giới đúc công nghệ mạnh nhất tộc quần. Trên thế giới thánh khí, phần lớn là tự nhiên thiên thành, hay hoặc là ở lâu đời niên đại bên trong truyền thừa xuống. Chỉ có Mộng Hồn tộc là duy nhất có thể bằng vào hai tay chế tạo ra thánh khí tộc quần. Bạch Trà đã kinh ngạc đến không một thêm. Mộng Hồn tộc ở trong lịch sử ghi lại, cơ hồ bị thần hóa, lấy sức người sáng tạo thánh khí. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Toàn thế giới vậy chỉ lần này nhất tộc có thể làm được. Lưu Kiệt đem mình phát hiện Mộng Hồn tộc sự việc và Bạch Trà kể một chút. Việc đã đến nước này, liên quan tới Mộng Hồn tộc sự việc cũng không có lừa gạt đi xuống cần thiết. Thêm nữa nói, Mộng Hồn tộc nếu quyết định lại lần nữa xuất thế, tất nhiên là phải trải qua một ít chuyện, nên nói ra được sự việc, sớm muộn cũng là muốn nói ra được. Lưu Kiệt lại đem Mộng Hồn tộc hiện trạng và Bạch Trà nói một lần, để cho Bạch Trà biết rõ đến bây giờ Mộng Hồn tộc đã xa xa không đạt tới cái đó cơ hồ thần thoại giống vậy chủng tộc cường đại. Bạch Trà sau khi nghe xong, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Ngươi biết không, để cho ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, không phải là Mộng Hồn tộc tồn tại. Mộng Hồn tộc nhiều năm khép kín, rồi đến hôm nay suy bại. Suy nghĩ kỹ một chút, đây đều là lịch sử khuynh hướng tất nhiên. Chân chính để cho ta kinh ngạc là ngươi, một mình ngươi không phải năng lực người, lại có thể lấy được thánh khí đồng ý. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Lưu Kiệt gãi đầu một cái, cười khổ nói, bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa gì. Mấu chốt là, bộ lạc man thần muốn tới, chúng ta nên làm cái gì? Bạch Trà thu hồi trên mặt kinh ngạc, dần dần bình phục lại. Lại khôi phục trong ngày thường cái đó nàng. Chuyện này ta không làm được quyết định. Ngươi theo ta đi một chuyến Thanh Trúc Môn đi, để cho ta các trưởng bối tới định đoạt. Tóm lại, không thể để cho bộ lạc man thần âm mưu được như ý. Bọn họ muốn ở Hoa Hạ trên vùng đất làm bậy, cũng là phải trả giá thật lớn. Bạch Trà nghĩa tránh ngôn từ nói. Lưu Kiệt phát hiện một chuyện, vô luận là trước khi Khổng gia, vẫn là bây giờ Thanh Trúc Môn, tựa hồ đối với từ bên ngoài đến người xâm lược thái độ đều là cường ngạnh, nhất trí hướng ra phía ngoài. Cái này khơi dậy Lưu Kiệt làm là một người Hoa kiêu ngạo. Được, ta cùng ngươi đi Thanh Trúc Môn.